Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 82, đau đầu, góc truyện audio.com, đối mặt với nhau nhưng hai câu trả lời lại khác hoàn toàn. Hàn Yêu Hi phản ứng nhanh chóng không nhưng Tề Ngạo Thần lại nói đối lập với cô làm các phóng viên giấy lên một làn sóng có phút chốc trước cổng ồ ạt lên lao đến càng nhiều câu hỏi cũng ngày càng nhiều ánh mắt Hàn Yêu Hi sắc bén như con dao nhìn Tề Ngạo Thần, đến anh còn phải chảy mồ hôi lạnh. Sau buổi phát biểu của các cổ đông tập đoàn cùng thống kê các loại, Hàn Yêu Hi cùng Tề Ngạo Thần tự tay cầm kéo cắt duy băng màu đỏ được cột nơ ở giữa để khai trương khu vui chơi cao cấp. Đèn flash nhấp nhóe cô phải đứng cạnh Tề Ngạo Thần để chụp hình, nhưng cái người này thật làm Hàn Yêu Hi muốn nổ tung, anh ta lại cư nhiên vòng eo cô siết chặt tay còn làm hình chữ V. Các phóng viên như cá gặp nước máy ảnh nhấp nhóe không ngừng, sau khi khai mạc các trò chơi nơi đây. Các cổ đông mời Hàn Yêu Hi và Tề Ngạo Thần chơi thử trò chơi tàu lượn siêu tốc với những đường ray uốn éo làm bằng sắt. Tề Ngạo Thần thì luôn luôn hào hứng dâng cao, Hàn Yêu Hi thì đã rất mệt chỉ muốn về nghỉ ngơi nhưng lại bị Tề Ngạo Thần lôi đi chơi thử. Hàn Yêu Hi rứt tay ra giọng tức giận muốn chơi thì tự mà chơi một mình. Tề Ngạo Thần không tắt nụ cười trên môi thấy cô đã đi về hướng ngược lại thì chạy theo vòng tay bế cô lên, Hàn Yêu Hi tưởng đã được buông tha nhưng không phải như vậy phía dưới càng cách xa chân cô thân người nhẹ bổng lên. À anh làm cái gì vậy cho tôi xuống Hàn Yêu Hi vùng vẫy, Tề Ngạo Thần đặt cô vào chỗ ngồi cẩn trọng thắt dây an toàn cho cô gạt cần an toàn xuống. Hàn Yêu Hi cứ như vậy mà bị khóa hoàn toàn, trừng mắt nhìn người kế bên đang hí hửng anh. Liệu hồn, Tề Ngạo Thần để ngón tay trên môi suỵt yên nào bảo bối Hàn Yêu Hi thức đến đỏ mặt tàu lượn bắt đầu chuyển động nhanh dần vươn đến nơi cao nhất đang chênh vênh trên đỉnh. Tề Ngạo Thần xoay qua định hỏi cô có sợ hay không sợ thì hãy ôm anh, nhưng thần thái của cô lúc này khiến anh phải rụt mình khuôn mặt yêu kiều đó thản nhiên đến bao giờ hết. Tề Ngạo Thần bắt đầu nghi ngờ cô có phải là phụ nữ hay không, đây là tàu lượn siêu tốc còn đang ở trên cao nhất từ đây có thể thấy mờ mờ khu nghỉ dưỡng to lớn đằng xa mà cô lại không chút sợ hãi vẫn ngồi yên như vậy. Tàu lượn cúi đầu xuống với tốc độ nhanh không thường, tàu lượn như đâm đầu xuống mặt đất. Gió thay phiên đập vào mặt cô, những thứ này đối với cô chỉ có một định nghĩa nhạt nhẽo và nhạt nhẽo. Tốc độ này cô còn không lạ sao, Tề Ngạo Thần giả vờ sợ sệt khóc lóc níu níu tựa vào vai cô Yêu Hi á cứu anh hít lại phải làm anh thất vọng rồi đến một cái nhấc mày hay liếc mắt cô cũng không cho anh. Tàu lượn tiếp tục đến đường ray xoay tròn ngược xuống một vòng, Hàn Yêu Hi đã mệt còn phải chơi những thứ này cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người cô đảo loạn hết lên. Cơn nhức đầu lại chiếm lĩnh cố gắng đợi đến khi tàu lượn ngừng lại. Hàn Yêu Hi cởi dây an toàn đi ra không đợi Tề Ngạo Thần dù chỉ một chút bỏ qua các cổ đông thay sức nịnh nọt cô đi thẳng ra xe riêng mà mắc chạy đến. Đóng cạch cửa lại chiếc xe chạy đi Tề Ngạo Thần nhìn cô đi nhanh như vậy lại không nói một lời nào thì kỳ lạ lại đi xe riêng về nữa chứ dự trong lòng về khu nghỉ dưỡng sẽ hỏi cô. Chào hỏi đơn giản anh cũng theo Hàn Yêu Hi quay về, Hàn Yêu Hi cảm thấy cơn đau đầu như cây búa bổ cực mạnh vào đầu cô. Xung quanh hơi loạng choạng, mắt thấy cô như vậy thì đã là thói quen bệnh này của chủ nhân lâu dài lại phát tác. Góc truyện audio.com, mãi, mắt chú tâm đạp chân ga cố gắng chạy thật nhanh về thuốc của chủ nhân ở khu nghỉ dưỡng. Về khu nghỉ dưỡng bước chân của Hàn Yêu Hi có hơi nhanh đi vào thang máy bấm tầng cao nhất cửa khép lại Tề Ngạo Thần ở cửa chính nhìn thấy cô dựa vào thang máy mặt nhăn nhó cùng cực. Anh cảm nhận có gì không ổn với cô rồi, đi sang thang máy khác đi lên cùng cô. Mở cửa chóng vánh cô ngồi phịch xuống sofa, mắc chạy đến tủ cầm những lọ thuốc đi đến chỗ cô rót ly nước đưa lên tay cô. Hàn Yêu Hi bỏ thẳng thuốc vào miệng nhấp một ngụm nước tựa ra sau nghỉ ngơi chán đã đầy mồ hôi tiếng gõ cửa bên ngoài Hàn Yêu Hi mở mắt liếc mắt. Mắc đi đến coi lên mắt mèo thì nhìn thấy Tề Ngạo Thần phẳng phiu đứng trước cửa khuôn mặt không che giấu được hồi hộp. Mắc mở cửa Tề Ngạo Thần không còn khí chất ngày thường dường như xông cả vào phòng, mắt dao giác kiếm thân ảnh làm anh đang lo muốn chết đi sống lại. Có chuyện gì Hàn Yêu Hi trên sofa mở miệng nhàn nhạt hỏi. Yêu Hi có, sao không Tề Ngạo Thần thấy cô hơi thở có hơi đứt quãng chạy hồng hộc đi tìm cô. Không sao tôi khỏe Hàn Yêu Hi vẫn như vậy lạnh lùng trước mặt anh. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa mắt nhìn cô hơi cúi đầu anh có hơi sợ vì không hỏi cô đã tự ý mời bác sĩ chủ nhân là thuộc hạ gọi bác sĩ đến. Gạch nối, hết chương 82, cách chương.